Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 57. Chương 57 ta nhưng không chờ mong cùng ngươi đối chiến. Tiến vào thi đấu tràng lúc sau, Ninh An bắt được một cái dãy số. Sau đó dựa theo dãy số nơi vị trí đi qua. Phòng ẩn còn lại là hướng tới đặc thù quan chiến tịch mặt trên đi qua. Ninh An ánh mắt mọi nơi nhìn nhìn. Lại không có nhìn đến Tiêu Lương Sinh, không riêng không có nhìn đến hắn, liền Lạc Ảnh đều không ở, không khỏi có chút nghi hoặc, tuy rằng trong lòng nghi hoặc, Ninh An vẫn là mặt vô biểu tình ngồi ở chỗ kia. Chờ đợi chính mình luận võ thời điểm Money thực mau, luận võ liền bắt đầu rồi, hôm nay luận võ so ngày hôm qua càng thêm tàn khốc. Rất nhiều người đều là kiên trì đến cuối cùng một khắc. Trường hợp cũng càng thêm tàn nhẫn, thực mau, liền đến Ninh An dãy số, nghe tới chủ trì giả niệm đến chính mình dãy số thời điểm. Ninh An đứng lên, cùng thời gian, cũng nhìn đến nàng phía dưới quan chiến tịch thượng, một cái dung mạo thanh tú nam tử cũng đứng lên, đương nhìn đến người nọ thời điểm. Ninh An khóe miệng vừa kéo, có chút vô ngữ, vừa mới tới thời điểm Lãnh Nhu mới đến đi tìm nàng. Làm nàng đối Diệp Thiên Thần thủ hạ lưu tình, vốn tưởng rằng sẽ không như vậy xảo đối chiến Diệp Thiên Thần. Không nghĩ tới thật đúng là hắn a. Diệp Thiên Thần cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới sẽ cùng Ninh An đối chiến. Không riêng bọn họ ngoài ý muốn, liền Diệp Trấn sắc mặt đều có chút cổ quái. Mặt khác quan viên cũng là vẻ mặt xem kịch vui bộ dáng. Ai đều biết Ninh An hôm qua mới đem Diệp Ngự Yên làm cho người không người quỷ không quỷ. Hôm nay cái này Diệp gia Lục thiếu gia lại đối chiến Ninh An. Ai biết có thể hay không biến thành cùng Diệp Ngự Yên một cái bộ dáng. Nếu không phải này thi đấu người dãy số là từ người phụ trách phát. Diệp Trấn đều mau cho rằng chỉ là có người cố ý an bài. Trên thực tế, Diệp Trấn không biết chính là... Thật đúng là chính là có người cố ý an bài, tới rồi luận võ dưới đài mặt, Diệp Thiên Thần cười cười, lộ ra một hàm răng trắng, nói, Tam tỷ, ngày hôm qua ngươi lưỡi dao gió rất lợi hại, thực chờ mong có thể cùng ngươi đối chiến. Ninh An chỉ cảm thấy đỉnh đầu một loạt quạ đen bay qua. Ngữ khí cổ quái nói, ta nhưng không chờ mong cùng ngươi đối chiến, vì cái gì a? Diệp Thiên Thần không biết Ninh An vì cái gì nói như vậy. Có chút khó hiểu hỏi. Không đợi đến Ninh An trả lời. Diệp Thiên Thần tiếp tục nói. Tam tỷ yên tâm, ta sẽ không thật sự thương đến ngươi. Ninh An vô ngữ, nàng nơi đó là lo lắng cái này. Phất phất tay, Ninh An không có nhiều lời. Liền hướng tới luận võ trên đài đi đi đến. Diệp Thiên Thần thấy vậy, cũng đi theo đi qua. Vừa đi một bên hỏi, Tam tỷ, người lưỡi dao gió là như thế nào tu luyện, có thể hay không nói cho ta, thật là lợi hại, Tam tỷ, ngươi là khi nào tu luyện, ta như thế nào cũng chưa nghe nói. Tam tỷ, ngươi phải trả lời ta sao? Diệp Thiên Thần nói ra cuối cùng một câu thời điểm, Ninh An vừa vặn đi lên luận võ đài, xoay người, nhìn còn dừng lại ở cầu thang mặt trên Diệp Thiên Thần nói. Diệp Thiên Thần, ngươi là tới hỏi ta vấn đề, vẫn là tới luận võ. Bị Ninh An như vậy một giống, Diệp Thiên Thần sờ sờ cái mũi. Tới luận võ, Tam tỷ khi nào trở nên như vậy hung? Ninh An nhìn nhìn hắn, không thể không nói, Diệp Trấn đem hắn bảo hộ thực hảo. Cũng là vì Lãnh Nhu hòa mặt khác mấy cái di nương không giống nhau. Nàng từ trước đến nay không tham dự di nương cùng phu nhân tranh đấu. Chỉ là một lòng bảo hộ chính mình nhi tử, thượng luận võ đài, Ninh An từ huyết ngọc nhẫn bên trong lấy ra một phen trường kiếm. Kia trường kiếm vẫn là đêm qua Lạc Ảnh ngạnh đưa cho nàng. Nhìn đến Ninh An lấy ra vũ khí, Diệp Thiên Thần cũng lấy ra vũ khí. Thiên Thần, Ninh An nhìn hắn nói, chờ một chút muốn xuất toàn lực, nói cách khác, ta sẽ rất mệt thân ái các ngươi. Chào buổi sáng, ta vô tà thiếu niên. Các ngươi đoán không được mạn yêu thân phận sao? Hết chương.